Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 433, càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ. Sau 5 phút, đế quốc, màu đỏ trong phòng, siêu, đế quốc hoàng đế, thân thể khẽ động, tông sư cấp bậc thực lực, để hắn cả người giống như một viên đạn pháo đồng dạng. Trực tiếp xung thiên mà lên, hướng phía Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phương hướng, bắn tới. Nếu như là ngày thường, đế quốc hoàng đế nghĩ muốn đi ra chỗ nào, bên cạnh ít nhất phải có rất nhiều cảnh vệ âm thầm bảo hộ mới được. Bất quá bây giờ không cần, làm hắn đã trở thành tông sư cấp bậc, sau đó đã hoàn toàn có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Bên người coi như theo có cảnh vệ. Gặp được càng mạnh cấp bậc địch nhân, những cái kia cảnh vệ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Siêu siêu siêu, đế quốc hoàng đế tốc độ phi hành rất nhanh, độ cao đại khái tại khoảng 1000 mét. Phi hành trong quá trình, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn lại. Trước thời điểm, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là nhận được phía dưới báo cáo, nói thế giới này trở nên làm sao thế nào. Nhưng là làm hiện tại tận mắt thấy về sau, loại kia rung động cảm thụ cùng nghe được hồi báo thời điểm là hoàn toàn bất đồng. Lúc này mới thời gian 1 năm mà thôi đi, toàn bộ thế giới biến hóa thật là lớn. Lúc trước chỉ sợ tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Đế quốc hoàng đế trong miệng âm thanh thì thào, liền xem như ta, cũng hầu như cảm giác mình thời gian đã nhanh đến rồi. Sống không được bao lâu, nhưng là bây giờ, chỉ ít sống ngàn năm cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải thế giới đang không ngừng dung hợp, còn thật sự cân nhắc nhân khẩu số lượng vấn đề à. Siêu siêu siêu, nói đến chỗ này, đế quốc hoàng đế trong lòng, càng ngày càng cảm khái. Đồng thời, mấy tên ám kình cao thủ đạp trên phi kiếm, siêu siêu từ bên cạnh lướt qua, cảm nhận được là tông sư cấp bậc cường giả sau, bọn hắn lúc này hãm lại tốc độ, lặng yên thối lui đến nơi xa, sợ đắc tội. Tình huống như vậy thỉnh thoảng đều biết phát sinh. Có điều, chân chính để đế quốc hoàng đế cảm thấy sợ hãi than là những cái kia không ngừng từ phía dưới xẹt qua thành thị. Thời đại mới bên trong, không chỉ có khoa học kỹ thuật biến thành võ đạo, liền ngay cả thành thị phương diện cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Phía trước nhìn xem báo cáo, nói các loại cao ốc không ngừng xuất hiện, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại nhưng khác biệt rồi. Nói đến đây, đế quốc hoàng đế nhìn thấy phía dưới trong thành thị, bình thường nhất đều là mấy trăm tầng cao ốc, thậm chí rất nhiều cao ốc đều có cây em độ cao. Bởi vì thời đại biến hóa, các loại năng lực kỳ lạ tầng tầng lớp lớp, thổ hệ, thủy hệ, khống chế hạt cát năng lực, hỏa hệ, mộc hệ, khi này chút năng lực có thể tập hợp cùng một chỗ sử dụng thời điểm, phát huy ra năng lực hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng. Tỷ như nói, đã từng kiến tạo một dãy kiến trúc, không chỉ cần phải hao phí rất nhiều nhân lực, còn cần thời gian dài. Bây giờ thì khác, tìm một số khác biệt hệ thống năng lực giả, chỉ cần tìm được đầy đủ kiến trúc vật liệu, không đến một ngày thời gian, một tòa cao mấy trăm thước cao ốc liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành, hơn nữa còn là chỉnh thể tưới nước, kiên cố vô cùng. Liền xem như một chút thú thần cấp bậc dị thú cũng phi thường khó mà đem hắn phá hủy. Siêu siêu siêu, đế quốc hoàng đế phi hành vẫn còn tiếp tục. Mặc dù thân phận của hắn đặc biệt, nắm giữ lấy trí cao quyền lực, trước kia mặc kệ đi nơi nào đều biết khiến cho to lớn chú ý, nhưng là hôm nay lại là khác biệt. Đầu tiên, hắn trở nên trẻ dáng vẻ, toàn bộ thế giới người biết cực ít, lại thêm hắn tốc độ phi hành nhanh. Lúc này, ngoại trừ có người sợ hãi thán phục lại một tên tông sư cấp bậc cường giả bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Thái Sơn phần đỉnh, trong sân, chủ nhân, đế quốc hoàng đế đã hướng phía bên này bay tới. Dựa theo trước mắt hắn tốc độ, chậm nhất trong vòng 30 phút, liền sẽ đến, truyền lại xong tin tức sau. Thụ yêu lần nữa ở nơi này trong sân hiển hiện, nhìn về hướng Diệp Thần, cung kính báo cáo, Diệp Thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới đình nghỉ mát biên giới vị trí, hướng phía thời gian tu luyện tháp phía dưới nhìn lại. Thời gian tu luyện tháp toàn thân là phi thường cao, ở giữa phía trên, mây mù quấn, đồng thời, bởi vì sở hữu cây bàn đào đều kết quả duyên cớ, trong không khí một mực tràn ngập một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Trong ánh mắt, Thái Sơn chung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Các loại công nghệ cao tạo vật cùng võ đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung hợp ở cùng nhau. Siêu siêu, không trung thỉnh thoảng có một chút phi hành khí siêu siêu bay qua, giống như một khỏa khỏa kéo lấy cái đuôi lưu tinh đồng dạng. Nhìn lên tới sáng chói mà mê người, tựa như là thời đại trước bên trong. Trên đường nhựa, ngừng lại vô số ô tô đèn sau, làm bọn hắn số lượng đạt đến trình độ nhất định, sau đó tạo thành từng đầu không nhìn thấy phần cuối, quang mang đồng dạng. Bất quá, Diệp Thần trong tầm mắt, ngoại trừ những cái kia phi hành khí hình thành quang mang bên ngoài, càng nhiều vẫn là các loại các cường giả đạp trên phi kiếm, hay là trực tiếp bay lên không đang nhanh chóng bay lên. Loại tình huống này, nếu là đặt ở một năm phía trước, tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình. Bây giờ thế giới mới là thật thú vị a. Bất quá, nếu như chỉ là những này lời nói, còn xa xa chưa đủ. Đứng ở đó đỉnh vị trí, Diệp Thần đại khái nhìn gần tới hơn 20 phút. Cuối cùng, hắn hai mắt nhắm lại, trong miệng âm thanh lẩm bẩm nói đến siêu, mà khi hắn nói chuyện thời điểm, một trận gió mát đột nhiên thổi tới, làm gió mát thổi lất phất sợi tóc. Lúc Diệp Thần há to miệng, chậm rãi mở miệng, tiên sinh. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến đế quốc hoàng đế thanh âm, mặc dù bộ dáng, thân thể, toàn bộ đều trở nên trẻ, nhưng là lúc nói chuyện, sự uy nghiêm đó, khí thế hùng hậu cảm giác như trước vẫn là tồn tại. Loại kia ở lâu cao vị khí tức, người bình thường căn bản bắt chước không tới. Nếu là trước Diệp Thần đối mặt đế quốc hoàng đế thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút kính sợ, nhưng bây giờ bất đồng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, tự tay sáng lập thế giới này, bằng vào sức lực của một người, đem cái này thế giới quấy đến long trời lở đất, lại thêm trong khoảng thời gian này không ngừng đối với mình thực lực tiến hành tăng lên, hắn Diệp Thần bản thân thì đến được một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Giờ phút này, hắn nhìn xem đế quốc hoàng đế không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng là, bay đến Thái Sơn phần đỉnh trong sân đế quốc hoàng đế, làm hắn lần nữa nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, cảm giác nhưng là xảy ra biến hóa cực lớn. Cái này chính là cao nhân sao? Phía trước còn không có loại cảm giác này, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì ta đạt đến tông sư cấp bậc, cảm giác phương diện vô hạn phóng đại duyên cớ? Đằng sau, đế quốc hoàng đế đứng ở trong sân, ánh mắt hơi có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần. Trong tầm mắt Diệp Thần, cùng lúc trước thấy hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, loại cảm giác này, dùng ngôn ngữ, căn bản là không cách nào hình dung. Cao nhân tiên sinh, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ a. Cuối cùng, đế quốc hoàng đế trong miệng chỉ là làm ra một cái phán đoán như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss